Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Gật đầu. Chỉ là dạo đầu, tôi không tin Phó Kinh Doanh nhìn thấy còn có thể kiềm chế được. Bả vai Phó Lưu Âm co lại, bộ dáng hết sức nhu nhược, giống như đóa hoa dễ bị bóp nát. Mục Thành Quân cười lạnh tiến lên, anh đưa tay kéo Phó Lưu Âm đứng lên. Anh trai cô đắc tội nhiều người lắm, nhưng anh ta có thể đắc tội người khác, lại cứ chọc đến người tôi. Phó Lưu Âm đè nặng tiếng. Nhưng chuyện này không liên quan gì tới tôi. Mục Thành Quân vươn tay, sờ sờ gương mặt nhỏ nhắn của cô, cảm xúc da thịt non mềm. Không liên quan gì đến cô là không sai, nhưng ai bảo cô là em gái của hắn ta. Tầm mắt người đàn ông nhìn chằm chằm vào ngực Phó Lưu Âm, cô cố gắng ôm chặt, không cho cảnh xuân trước ngực lộ ra. Nhưng da thịt trắng nõn kích thích ánh mắt Mục Thành Quân. Cô sợ hãi cho nên tiếng hít thở nặng nề, hai xương quai xanh lộ ra vô cùng xinh đẹp. Mục Thành Quân nhắm mắt lại, dùng sức ngửi. Người cô thật là thơm. Phó Lưu Âm nhìn ra cửa, người đàn ông đưa tay cầm lấy bả vai trơn trụi của cô. Đừng nghĩ bỏ trốn, cô ngàn vạn lần đừng có ý tưởng như vậy. Chừng nào thì anh thả tôi đi? Phải xem anh cô có chịu phối hợp hay không. Trong người Mục Thành Quân bị trêu chọc, Phó Lưu Âm trẻ tuổi, thân hình như vậy đúng là dụ dỗ người khác phạm tội. Bỗng nhiên anh ta ôm lấy cô, môi mỏng tiến lại, hôn lên cổ cô. Phó Lưu Âm lớn tiếng kêu lên, buông ra. Ngay từ đầu, Mục Thành Quân đã không để sự chống cự của cô vào trong mắt, hô hấp dày đặc, dục vọng trong cơ thể bị đốt cháy. Ở trên vai khẽ xoa, loại mềm nhẵn non mịn này làm cho hắn ta không kiềm chế được. Hai người đàn ông đứng bên cạnh, Phó Lưu Âm sợ hãi trốn trong ngực của người đàn ông. Để cho bọn họ tránh ra, đừng nhìn tôi. Mục Thành Quân vung tay. Các anh đi ra ngoài đi. Vâng ạ. Phó Lưu Âm nhìn hai người đi ra cửa, hai tay Mục Thành Quân bóp hông cô. Hắn ta cách cô rất gần, hận không thể ăn tươi nuốt sống cô. Cô khóc lớn, hắn ta càng hưng phấn. Cô sợ hãi, Mục Thành Quân lại càng cao hứng. Phó Lưu Âm nhìn ra chỉ có cô như vậy, Mục Thành Quân mới bình tĩnh lại, bởi vì cô không xác định hắn ta có công phu hay không. Mục Thành Quân cởi áo khoác, hai bảo tiêu ngoài cửa vừa cười vừa nói quay lưng đi. Phó Lưu Âm lắc đầu, tóc tai ẩm ướt dán vào hai má. Không cần, tôi sợ. Tiếng cười hai bảo tiêu càng ngày càng lớn, Mục Thành Quân lại gần, hai tay Phó Lưu Âm ở trước ngực hắn ta cản lại, con người lóe lên sự sợ hãi, khóe mắt còn lưu lại sự ẩm ướt. Ngay sau đó, hai tay cô níu chặt áo người đàn ông, đầu gối hung hăng hướng phía trước người hắn ta đánh tới. Bảo tiêu đưa lưng về phía bọn họ, nghe tiếng hét thê lương truyền vào lỗ tai. Hai người cùng quay đầu, nhìn thấy Mục Thành Quân khom người, một bên quỳ gối xuống. Phó Lưu Âm muốn chạy, vừa thấy hai người liền bỏ cuộc. Cô dương cằm, giống như thay đổi thành một người khác, cô nhặt áo khoác của mình mặc vào. Hai tay cô buông xuống bên người, nắm thành quả đấm. Mục Thành Quân kêu rên ra tiếng, giống như đau đớn không thể hình dung. Một gã bảo tiêu đưa nắm tay đánh tới. Muốn chết. Ngừng, ngừng tay. Mục Thành Quân đưa tay lên, đầu cũng ngẩng lên, mồ hôi lạnh trên mặt chảy xuống, sắc mặt trắng xanh giống như tờ giấy trắng. Đưa ta đi tới bệnh viện trước, cô ta trốn không thoát, quay về lại thu thập sau. Vâng. Bảo tiêu khom lưng muốn nâng hắn ta dậy, nhưng Mục Thành Quân không thể đứng dậy. Phó Lưu Âm lạnh lùng nhìn. Cô không nghĩ tới cú húc của mình lại có uy lực lớn như vậy. Nhưng mà cô đã dùng hết sức mình, thể không phế Mục Thành Quân thì không bỏ qua. Mục Thành Quân không dễ để bế lên, cuối cùng vẫn để bảo tiêu cõng. Bọn họ khóa cửa, chắc chắn Phó Lưu Âm không thể trốn thoát, nhưng vẫn để người ở lại trong cửa. Trong bệnh viện, vợ chồng Mục Triêu Dương nghe được tin tức sốt ruột chạy tới. Lúc đó Lăng Thời Ngâm cũng đi, cả nhà lo lắng đứng ở bên ngoài phòng cấp cứu. Tào quản gia gọi cho Mục Kính Sâm, nhưng anh ta đến hơi muộn. Bảo tiêu sau khi đưa Mục Thành Quân tới bệnh viện liền đứng ở hành lang. Mục Kính Sâm tới thấy Lăng Thời Ngâm khẩn trương, không nhịn được mà đi tới đi lui. Làm sao bây giờ? Thành Quân ngàn vạn lần đừng gặp chuyện không may, cũng không biết rốt cuộc như thế nào rồi. Mục Triêu Dương sắc mặt nghiêm túc. Thời Ngâm, ngồi xuống đi, đợi bác sĩ ra ngoài rồi lại nói. Lăng Thời Ngâm làm sao ngồi được, cô ta bước mấy bước đến trước mặt Bảo Tiêu. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, nói nhanh. Mục tiên sinh muốn để cho Phó Kinh Doanh nhận tội, nên để cho chúng tôi bắt em gái Phó Kinh Doanh. Lăng Thời Ngâm nghe thế trong lòng mềm nhũn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net